nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83. Phép thuật truyền thừa cùng người đột biến. Hạ, làm cái so sánh, coi như là người lửa John. Hắn học tập hệ hỏa tri thức, cũng không nhất định học được tri thức đều là đối với hắn hữu ích. Cũng có thể sẽ làm hắn đi nhầm vào lạc lối. Mà John cảnh khốn khó đối với lộ nhất phương đối mặt khó khăn. Hoàn toàn chính là trò trẻ con. Bởi vì John chỉ ít biết mình là đùa lửa. Mà lộ nhất phương là khống chế vector. Giời ạ, ai có thể nói cho ta này CMN có thể lấy làm gương phương diện nào phép thuật tri thức a? Nhất phương, người cũng không cần như thế ủ rũ. Ta tuy rằng không biết tăng lên người đẳng cấp phương pháp chính xác. Nhưng ta lại biết có một chút là cộng đồng. Sử dụng siêu sức mạnh tự nhiên. Ngoại trừ muốn lợi dụng quy tắc. Còn có một chút chính là cần lực lượng tinh thần đi khống chế. Bởi vậy nếu như lực lượng tinh thần tăng cường, như vậy ngươi đối với dị năng khống chế, tự nhiên cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Ancient One giải thích nói rằng, nói như vậy lên cũng có đạo lý. Lộ nhất phương gật gật đầu, ma pháp sư bắn ra pháp thuật cần lực lượng tinh thần. Mà dị năng thật giống cũng gần như, trước cho Kitty trị liệu thời điểm, lộ nhất phương thì có một loại phi thường cảm giác mệt mỏi. Tới trước mấy đá dẫm chết Abomination, lộ nhất phương đều không có thể lực không chống đỡ nổi cảm giác. Bởi vậy hắn cảm thấy mệt nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không là tương tự pháp sư dùng hết ma lực. Cũng hoặc là Misaka Mikoto loại kia không điện trạng thái. Mà là quá độ tiêu hao lực lượng tinh thần. Bởi vậy bất kể là tu luyện cái gì, chỉ ít tăng cường lực lượng tinh thần, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Chờ một chút. Nói như vậy lên, tinh thần hệ người đột biến chẳng phải là mạnh nhất. Lộ nhất phương đột nhiên phản ứng lại. Phổ thông người đột biến đều là dùng lực lượng tinh thần đi phụ trợ cường hóa dị năng. Nhưng tinh thần hệ người đột biến có thể chỉ có lực lượng tinh thần A, Ancient One giải thích nói. Rằng, hiển nhiên đối với người đột biến, nàng hay là dùng tâm nghiên cứu qua. Ngược lại nàng có lượng lớn thời gian. Đó cũng là... Lộ nhất phương gật gật đầu. Điển hình nhất chính là được xưng mạnh mẽ nhất não giáo sư X. Mà Y Queen tuy rằng có tinh thần hệ cùng cường hóa hệ hai loại dị năng, nhưng hố cha chính là này hai loại dị năng là bài xích. Căn bản là không có cách đồng thời sử dụng. Thật muốn nói tinh thần hệ cùng với những cái khác hệ dị năng hỗ trợ lẫn nhau cũng chỉ có Phoenix Jean Grey. Cho nên nàng thật sự phi thường điếu. Ủng có vô hạn năng lượng, siêu cường lực lượng tinh thần. Thứ này cũng ngang với là bật hack vô hạn huyết lam A. Không trách nguyên nội dung vở kịch bên trong chìm hồ 3 năm đều không chết được. Nếu như không phải lộ nhất phương năng lực cũng có thể điều khiển năng lượng. Vừa vặn bộ phận khắc chế Phoenix. Hơn nữa nhân cách phân liệt. Để lộ nhất phương chờ đến cơ hội trực tiếp cho nàng đến rồi một cái cưỡng chế thuấn sát. Thật muốn đánh lên trì cửu chiến đến. E sợ chịu thiệt chính là hắn. Nhất phương. Đây là trải qua ta sửa chữa một loại tinh thần phương pháp tu luyện. Nên có thể thông dụng với đa số người đột biến. Ancient One nói đột nhiên duỗi ra ngón tay. Điểm ở lộ nhất phương mi tâm. Trong phút chốc, lộ nhất phương liền cảm giác một luồng sức mạnh thần bí liền muốn đi vào trong đầu của chính mình. Lúc này thân thể bản năng liền muốn phát động năng lực. Nhưng cũng bị lộ nhất phương lấy chủ quan ý chí áp chế. Khi này cỗ sức mạnh thần bí tiến vào trong đầu. Lộ nhất phương chỉ là hoảng hốt một hồi. Trong đầu liền xuất hiện một tổ văn tự cùng hình ảnh. Tỉ mỉ giới thiệu loại này tinh thần minh tưởng phương pháp. Cảm tạ, vậy ta liền không khách khí nhận lấy. Lộ nhất phương hướng về Ancient One nói cảm ơn. Không cần cảm ơn ta. Bởi vì vật này cũng không phải bạch đưa cho ngươi. Ta tới nơi này vẫn là muốn mời ngươi giúp một chuyện. Ngươi nói đi, chỉ cần là ta đủ khả năng sự tình. Lộ nhất phương gật gật đầu nói. Tuy rằng cha mẹ hắn là Ancient One đệ tử. Nhưng lộ nhất phương dù sao cùng Ancient One tiếp xúc không nhiều. Đồ tử đồ tôn cùng sư tổ tình cảm cái gì? Lộ nhất phương cũng không có. Bởi vậy loại này cái gọi là ân tình món nợ. Có thể còn đi vẫn là tốt nhất còn một ít. Ta không lâu liền muốn rời khỏi, đi làm một chuyện rất trọng yếu. Vì lẽ đó trước lúc ly khai, ta cần giải quyết một cái tồn tại đã lâu mầm họa vấn đề. Ancient One nói, đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương. Nhất Phương, ngươi không lâu nên trở lại tiểu bang New Mexico đi một chuyến. Vì lẽ đó ta hy vọng ngươi giúp ta mang về một cái phép thuật item. Cái kia item gọi là San Venganger khế ước. Nếu ngươi muốn ta đi, vậy thì đại biểu ngươi không tiện ra tay rồi. Như vậy nói một chút vật kia đến cùng ở đâu đi. Ta có thể đi thử xem. Lộ Nhất Phương rơi vào trầm tư. Hắn cảm thấy danh tự này có chút quen thuộc. Tựa hồ là cùng Ghost Rider có quan hệ. Cái kia đồ vật ta cũng không biết ở nơi nào. Ancient One lắc đầu một cái nói rằng. Vậy ngươi chẳng phải là muốn ta mò kim đáy biển. Lộ Nhất Phương nghe vậy nhất thời trợn tròn mắt. Tuy rằng ta không biết vật kia ở đâu. Thế nhưng ngay ở vừa nãy ta ở trên người ngươi lưu lại một cái rất ma pháp khác dấu ấn. Ta tin tưởng cùng cái kia đồ vật có quan hệ tồn tại. Nhất định sẽ đến chủ động tìm được ngươi rồi. Ancient One giải thích nói rằng. Nhất Phương, chuyện này phép thuật giới bất tiện dễ dàng nhúng tay. Bằng không có thể sẽ gây nên trong bóng tối một cái nào đó ra hỏa cảnh giác. Vì lẽ đó ta chỉ có nghĩ đến ngươi. Làm sao có loại ta muốn làm mối cảm giác a, Lộ Nhất Phương. Không nhịn được nhổ nước bọt nói. Yên tâm, đến thời khắc mấu chốt, ta gặp giúp ngươi. Ancient One an ủi Lộ Nhất Phương. Lập tức đột nhiên lại đem ánh mắt nhìn về phía Lộ Nhất Phương túi áo. Có người tìm đến ngươi. Vừa vặn ta cũng đem sự tình bàn giao xong. Như vậy ta trước hết đi rồi. Ancient One nói đã mở ra cửa teleport. Chậm rãi đi vào. Tìm ta. Nghe nói như thế. Lộ Nhất Phương theo bản năng nhìn một chút chu vi. Cuối cùng lại đưa tay thả tiến vào cửa túi. Đem bên trong điện thoại di động sờ soạng đi ra. Mà vừa vặn vào lúc này. Fury điện thoại liền đánh tới. Nàng là làm sao biết ta gặp điện thoại tới. Lẽ nào là vật kia duyên cớ? Tưởng tượng như vậy cũng là trọng yếu như vậy đồ vật. Nhưng ai cũng gặp thời khắc đeo ở trên người đi. Đè xuống trong lòng một điểm tiểu nghi hoặc. Lộ Nhất Phương đè lại nút nhận cuộc gọi. Này, có chuyện gì không? Xác thực có chút việc. Là liên quan với Cushion. Đầu bên kia điện thoại Fury âm thanh truyền đến. Người sẽ không nói cho ta Cushion lại xong Ruo muốn treo. Cần ta đi giang hồ cứu cấp. Lộ Nhất Phương có chút không nói gì nói rằng. Này ngược lại là không có. Fury biểu thị. Xem ra đem chính mình vị này trung tâm thủ hạ tạm thời rời New York. Vẫn có một ít hiệu quả. Bằng không trước vây quanh Tony chuyển Cushion. Nói không chừng liền thật sự bị Ivan Vanko giết chết. Chỉ có điều ta chỉ là để hắn đi New Mexico tra nhìn một chút tình huống. Vốn cho là cái kia đồ bỏ vũ trụ rơi vật, chỉ là thiên thạch hoặc là vệ tinh mảnh vỡ mà thôi. Trực tiếp thu về ném cho khoa học bộ nghiên cứu là được. Có thể hàng này cho hắn phát hiện cái cây búa là cái gì quỷ. Mà quỷ dị nhất chính là, cái này cây búa xem ra rèn đúc công nghệ hoàn toàn không giống như là trái đất kết quả. Hơn nữa sử dụng bất luận biện pháp gì đều không thể di động mảy may. Vì lẽ đó này có thể là ai? Tony cũng được. Lộ Nhất Phương cũng được. Hơn nữa chính mình vị này đắc lực tướng tài. Làm sao đều từng cái như thế có thể làm việc a? Các ngươi rất sao liền không thể để cho ta nghỉ 2 ngày. Fury biểu thị trái tim của chính mình mệt mỏi quá a. Thẳng thắn trực tiếp về Hugh. Đem cục trưởng ném cho Hugh hoặc là Cushion. Liền ôm một loại cực kỳ phức tạp tâm tình. Fury hướng về Lộ Nhất Phương giảng giải chuyện này, đồng thời biểu thị để Lộ Nhất Phương thử xem, lấy năng lực của hắn, có không có khả năng đem cái này cây búa mang về. Vì lẽ đó ngươi nói rồi nửa ngày, lại xoay chuyển mấy cua quẹo tử. Lộ Nhất Phương ngữ khí trở nên quái lạ lên, ngươi để ta thật xa đi tiểu bang New Mexico, chính là để ta làm cái cây búa. Fury trầm mặc một hồi. Tuy rằng cảm thấy Lộ Nhất Phương tổng kết không sai, nhưng hắn vẫn cảm thấy chính mình tất yếu bổ sung một hồi. Hoặc là nói là tăng lên một hồi nhiệm vụ này bức cách, để Lộ Nhất Phương có thể càng trọng thị một ít. Ta sửa lại một hồi. Người muốn khiến cho hẳn là một cái ngoại tinh cây búa. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.